Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 491, 8 giờ đúng cổ huyết kịch, 31, thứ 3, trên mạng nói chuyện, ta cá nhân cảm thấy không có bất kỳ sai lầm. Cho nên nếu các ngươi vì vãn hồi danh dự muốn thu mua ta làm cho ta vãn cứu các ngươi danh dự. Ta đây có thể nói thẳng ta quyết định sẽ không thỏa hiệp. Chuyện này, không thương lượng, liên tục nói tam điểm. Mộ Ngôn Ngôn có chút mệt, nàng nhẹ nhàng hô một hơi, nói trọng điểm mà đi cuối cùng. Ta ủy thác Trần luật sư giúp ta xử lý không là ly hôn án không là phục hôn án. Là tài sản án, Ngôn Hiên tập đoàn là ta một tay sáng lập công ty. Thứ ta nói thẳng, ta tình nguyện toàn cầm quyên tiền làm từ thiện, cũng sẽ không thể dùng để cho các ngươi một đám người dưỡng lão. Nếu các ngươi có chút pháp luật tri thức, chỉ biết hiện tại nên đi tìm cái luật sư nhìn xem trận này án tử. Các ngươi có hay không thể đánh thắng, ngươi không thể, mọi người ngây ngẩn cả người. Hà Chân Ngôn theo bản năng mở miệng. Lại bị Mộ Ngôn Ngôn chặn đứng. Ta có thể, nàng hai mắt sáng ngời nhìn chằm chằm Hà Minh Ngôn này từng dụng tâm chiếu cố quá muội. Muội, khóe miệng giơ lên một chút cười khẽ, ngữ khí lạnh thấu xương. Làm các ngươi lựa chọn làm này đó thời điểm, nội tâm có không có biện pháp nói các ngươi không thể làm như vậy? Có, nhưng các ngươi xem thường, đã làm việc gì sai đều có thể như vậy đúng lý hợp tình. Ta vì bản thân lấy lại công đạo còn không có thể. Tất cả mọi người không có thanh âm. Mộ Ngôn Ngôn cười khẽ một tiếng. Ánh mắt nhất nhất đảo qua mọi người. Chuẩn xác thấy Lưu Nam trong mắt dục dịch. Cái cô gái này, luôn muốn đem sự tình hướng càng mạnh mẽ địa phương là mà đi bởi vì chính nàng chính là này. Phương hướng, Mộ Ngôn Ngôn đi trước ra khẩu. Mẹ ai? Nàng cư nhiên khẳng kêu Lưu Nam một tiếng mẹ. Này xưng hô trong nháy mắt làm cho người ta cảm thấy sự tình vẫn là có điều chuyển cơ. Cũng làm cho người ta khiếp sợ, ít nhất Lưu Nam là, nàng ánh mắt sáng lượng, muốn biết Hà Minh Ngôn hội nói cái gì đó, Mộ Ngôn Ngôn chỉ có khả năng hội đổ của nàng lộ. Ngươi đừng khóc, không cần trên mặt đất lăn lộn, càng không cần nói ta là của ngươi nữ nhi nên cái gì đều nghe ngươi. Thậm chí còn đem bản thân tài sản. Trượng phu, tôn nghiêm, vinh dự, toàn bộ tặng cho ngươi thích muội muội. Này đó, nàng nhẹ nhàng cười, ánh mắt rời về phía bên cạnh vây xem quần chúng trong tay di động. Cười, mọi người đều ghi lại rồi. Ngươi như vậy, chính là chơi xấu, đơn giản dễ dàng định rồi tính. Mọi người đều trơ mắt xem Lưu Nam một trương mặt từ hồng đến bạch khó coi. Không hiểu, cảm thấy quái buồn cười đẹp mắt. Mộ Ngôn Ngôn vỗ nhẹ nhẹ một chút Lý Nhiên Nhiên, vì thế đơn phương, trận này nói chuyện như vậy đã xong, nàng đan thương thất mã đổi mọi người, này chiến đấu giá trị, này logic, hàng người nhà cùng kỳ gia nhân trong khoảng thời gian ngắn thật đúng không ai dám xuất ra nói cái gì. Đó, tự nhiên, này này nọ bị lúc đó ở hiện trường ăn qua quần chúng nhóm phát đến trên Internet về phía sau. Trong lúc nhất thời, lại tạc, nhưng lần này, xoát trọng tâm đề tài là, thăng đẹp nhất đổi nhân video clip thăng thăng luận nữ cường nhân logic thăng. Bởi vì nhan giá trị, logic, gặp được, cho nên tuyệt đại một nhóm người là đứng ở Mộ Ngôn Ngôn bên này. Ngôn ngữ cũng là tương đương sắc bén, lợi hại, nhân gia lý chiếm được thật đầy a. Chuyện này rõ ràng chính là kia hai nhà nhân không đúng. Không đạo lý trở thành người thực vật liền muội nhân ra công ty thưởng hoàn tài sản. Này cha mẹ còn đem tiểu nữ nhi gả đi qua hưởng thụ tỷ tỷ phúc khí. Này lão công, nhà chồng, nhà mẹ đẻ, muội muội, tuyệt đối đều là thân a, đổi cái phương hướng đến tưởng. Này kỳ thực chính là xã hội phong kiến cũ lộ. Bất quá, đại thanh không là đã sớm diệt vong sao? Chẳng lẽ là ta nhớ lầm? Này muội giấy logic quá cường hãn, quả nhiên không hổ là mở công ty nữ nhân, nói như vậy lời nói, nếu ta nghĩ một đêm phất nhanh, khả năng cần đi một lần nữa đầu thai. Hết chương.